Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 462, trồng rau hẹ đại pháp. Thánh khiết thiên sứ hai cánh triển khai, từng mảnh như quang vũ quang hoa tự đường kiếm thân bên trên tản ra. Một màn này thánh khiết hình tượng. Lập tức đem đường kiếm cái kia xoay khí gương mặt sấn thác như đi đến tinh quang lấp lánh đại võ. Đài cự tinh, đẹp trai được rối tinh rối mù. Nơi xa không ít chạy đến quan chiến học muội các học tỷ tất cả đều tại thời khắc này hét dầm lên. Phảng phất bị Cupid chi tiễn bắn trúng từng cái giả mồm chim nhỏ. Một chút nữ hài thậm chí bưng kín váy, gương mặt xinh đẹp, ửng đỏ. Lý Mặc cái kia bị mê vụ quanh quẩn quỷ mị thân thể. Từ trong không khí trống rỗng xuất hiện, đại lượng phát ra khí lưu hoàng như đến từ địa ngục hắc khí từ quanh người hiển hiện. Chui vào thể nội, thậm chí có một đầu ác ma cái đuôi đem thân thể quấn quanh. Những hắc khí kia rất nhanh tại từng đôi hồi hộp ánh mắt hạ từ Lý Mặc thể nội lướt đi. Bay về phía đường kiếm lúc lại hóa thành từng mảnh ánh sáng thánh khiết vũ. Dung nhập phía sau hai cánh bên trong. Đường kiếm phía sau hai cánh mở rộng. Thân thể đều chậm rãi trôi nổi giữa không trung. Hai chân cách mặt đất. Mới hao tổn thể năng. Vào lúc này theo Lý Mặc thể nội thể năng cùng sinh mệnh tiềm năng hao tổn. Lấy cực nhanh tốc độ khôi phục. Thiên đường ác ma thể thứ hai đặc hiệu. Hấp thu địch mạng sống con người thể năng, khôi phục tự thân thể năng, đã theo đường kiếm thôi động phát tác. Đây cũng là tấm thẻ này sở dĩ bị phân loại làm hy hữu thẻ bài nguyên do. Không chỉ là bởi vì chế tác vật liệu cực kỳ khan hiếm, càng là bởi vì tấm thẻ này bài đặc hiệu 10 phần cường hãn hy hữu. Đây chính là thiên đường ác ma thẻ. Hiện ở trên thị trường cơ hồ có tiền cũng mua không được thẻ bài A. Ta tốt muốn cướp đường kiếm A. Di Thành thấy hai mắt bốc lên lục quang thấp hô ra tiếng. Chung quanh không ít vây xem người cũng tất cả đều một mặt ghen tị ghen ghét. Nhìn về phía đường kiếm ánh mắt bên trong càng mang theo kiêng kỵ cùng khâm phục. Một ít học sinh cũ nhìn xem cái kia còn nằm dạp trên mặt đất lâm vào mê huyễn trạng thái nhún nhún. Thân thể, trên mặt lộ ra thiểu năng nụ cười Lý Mặc, cũng không khỏi trong lòng không rét mà run. Đường kiếm người mới này cũng quá kinh khủng. Lúc này mới giao thủ mấy hiệp, Lý Mặc rõ ràng tốc độ phản ứng cùng sinh mệnh lực còn muốn tại đường kiếm phía trên. Lại bị hoàn toàn khắc chế. Gọn gàng mà linh hoạt bị đánh bại. Hắn vừa mới đều không có làm dùng cái gì điều tra loại thẻ bài. Lại có thể nhiều lần thấy rõ Lý Mặc nặc tung trạng thái. Tựa như dự báo tập bên trong Lý Mặc. Chẳng lẽ cái này đường kiếm đã hiểu rõ thứ 8 cảm giác. Không gian cảm giác. Một chút có nhãn lực lão sinh hồi tưởng vừa rồi chiến đấu. Nghĩ đến chỗ sâu. Đều nhẹ hít sâu một hơi. Tê cả da đầu, giác quan thứ 7 thời gian cảm giác, trong bọn họ rất nhiều người đều hiểu rõ, nhưng thứ 8 cảm giác không gian cảm giác, bọn hắn là hoàn toàn sờ không tới bên cạnh. Nhưng vào lúc này, đường kiếm nhìn trên mặt đất đã hơi nhập giai cảnh Lý Mặc. Cảm giác có chút cay con mắt, không thể không tranh thủ thời gian thở dài triệt tiêu thẻ bài hiệu quả. Trận chiến đấu này đến lúc này. Thắng bại đã định, đường kiếm dù sao tâm địa thiện lương, thấy tốt thì lấy, không muốn quá ra Lý Mặc làm trò cười cho thiên hạ. Nằm dạp trên mặt đất sắc mặt nghiêm chỉnh xích hồng run run cái mông Lý Mặc. Thân thể có chút rung động, ý thức của hắn đã đến nhất giao chiều trạng thái. Cảm giác nhân sinh đã đạt đến đỉnh phong, nhưng chỉ trong nháy mắt, nguyên bản mông lung ý thức. Đột nhiên bắt đầu cấp tốc rõ ràng, trong đầu, bầy tư làm tao mối tình đầu bạn gái, cấp trên lão bà, tất cả đều tại trong chốc lát đột nhiên biến mất. Không, không, Lý Mặc bờ môi rung động quát khẽ lên tiếng, đột nhiên giật mình tỉnh lại, hai con ngươi co vào. Trước mắt Tiêu Cự khôi phục, lập tức hắn liền thấy trước mắt đất cát rõ ràng mặt đất. Khóe miệng còn có một chút thổ mùi vị. Phía trước mặt đất, một đôi giày liền xuất hiện tại trước mắt. Đáng chết, Lý Mặc bỗng nhiên chống đỡ đứng thẳng người. Lập tức liền cảm giác được từng đạo quang tới chú ý ánh mắt. Lại xem xét mặt đất lưu lại một cái hố cạn. Thoáng chốc Lý Mặc sắc mặt đỏ lên. Hiểu được, bỗng nhiên chỉ hướng đường kiếm. Hỗn đàn, đường kiếm thật có lỗi ngại ngùng cười nói. Lý học trưởng, không có ý tứ, ta đã mau chóng thu thẻ bài hiệu quả, nhưng vẫn có chút ảnh hưởng. Bất quá thẻ này bài hiệu quả dù sao cũng là từ tư tưởng của ngươi sinh ra. Tư tưởng của ngươi nếu như không có ba động, cũng sẽ không sinh ra phản ứng. Thả, đánh giám, Lý Mặc trừng mắt. Kém chút thổ huyết, hô hấp hai cái, thẹn được hận không thể hiện tại tranh thủ thời gian tìm một cái lỗ để chui vào. Quát khẽ nói, là ngươi thắng, ta thua, cái này chỗ ở liền để cho ngươi. Ta thanh lý một chút đồ vật liền đi. Nói xong, Lý Mặc trốn giống nhau tại một số người tiếng cười nhẹ bên trong liền vọt vào trong chỗ. Cơ hồ phiền muộn được nhanh khóc lên. Lần này bị trò mèo là da lớn a, vậy mà tại trước mắt bao người làm mộng xuân. Cái này Lý Mặc vừa mới còn khoe khoang rất lợi hại, kết quả như thế không chịu đánh nổi. Ta còn không dùng lực đâu, sớm biết ta liền thiếu đi vận dụng một chút tinh thần lực, có lẽ cũng làm cho do mặt mũi hắn đẹp một chút. Đường kiếm cảm giác có chút xấu hổ, cứ việc đoạt địa bàn là trường học cho phép, nhưng đoạt người ta địa bàn còn nhường ra người khác làm trò cười cho thiên hạ. Vậy thì hoàn toàn chính xác có chút không có ý tứ. Hắn cái này loại tâm địa thiện lương người tổng hội cảm thấy hổ thẹn. Theo Lý Mặc khổ cực thua nơi ở, người nhóm cũng đều tán đi. Đường kiếm ứng phó quá khứ một đám nhiệt tình học muội học tỷ. Liền mời Di Thành cùng Tề Lạc cùng một chỗ tiến trong biệt thự. Ngọc chữ số 8 lầu khu biệt thự, phổ biến muốn so trước kia kinh chữ số 11 lầu khu biệt thự nhóm phải lớn một chút, mà lại nội bộ công trình càng thêm cao đoan xa hoa. Mặt đất lát thành đều là nguồn gốc từ hố trời dị thế giới một loại chân quý hương mộc. Hương mộc tản ra mùi thơm có tươi mát ngưng thần hiệu quả. Trong biệt thự bày ra có bình phong cổ họa, có loại cổ điển mỹ cảm. Còn bố trí có thẻ bài trận pháp, tự mang hút bụi sạch sẽ, phòng hộ, trí năng quản gia các loại đặc thù công năng. Đường kiếm ngươi lần này sướng rồi, cái này loại ngọc chữ lầu khu biệt thự, hơn nữa còn là số 49 sắp xếp gần phía trước. Ta đoán chừng chỉ số năng lượng một ngày đều có mười mấy vạn. Một mình ngươi khẳng định không đủ dùng. Không bằng ta cùng Tề Lạc cũng chuyển tới đây ở được rồi. Di Thành trong phòng đi vòng vo một vòng. Ghen tị ghen ghét nói. Tề Lạc hừ một tiếng. Muốn ở ngươi chuyển đến ở. Đừng lôi kéo ta. Ta cũng không muốn cùng hai người các ngươi đại nam nhân nhét chung một chỗ. Di Thành liếc mắt Tề. Lạc ngực. Cười hắc hắc nói. Sợ cái gì. Chen chen cũng liền lớn. Tề Lạc khinh thường nói, bản cô nương nhỏ sao? Đường kiếm lắc đầu, đẩy ra tầng 2 chế thẻ phòng cửa, nhìn một chút bên trong coi như không tệ chế thẻ thiết bị. Cảm thấy hài lòng, quay người nói, hai người các ngươi nếu như muốn đến ở, tùy thời đều có thể chuyển đến. Ta đối với bằng hữu từ trước đến nay đại khí. Bất quá truy nã cục sự tình các ngươi vẫn là để ý một chút lập tức đi làm đi. Qua 3 ngày ta cũng sẽ đi truy nã cục nhận nhiệm vụ. Ha ha, đường kiếm ngươi hiện tại là càng ngày càng làm người khác ưa thích. Cái kia ta hôm nay liền không khách khí trước ở nơi này. Ngày mai lại cùng Tề Lạc đi truy nã cục. Di Thành cười ha ha. Tại hắn nghĩ đến. Đường kiếm cái này trụ sở một ngày liền có thể sinh ra chí ít 130.000 điểm năng lượng. Chỉ số linh môi khí tức, sao ngọc chữ số 8 lầu khu dựa vào sau vị trí biệt thự phải mạnh hơn. Đường kiếm cho dù là 3 sao thẻ sư, một đêm tu luyện cũng rất khó hoàn toàn hấp thu. Hắn ở tại nơi này, cũng có thể giúp đường kiếm hấp thụ nhiều một điểm. Phù sa không lưu ruộng người ngoài nha. Một ngày hút cái 5-6 vạn, 10 ngày cái kia liền có thể cọ sát đường kiếm 5-60 vạn tài nguyên. Giống như là biến tướng từ đường kiếm nơi đó nhiều đào một chút tiền lương tới. Đường kiếm tự nhiên rõ ràng Di Thành tâm tư. Bất quá hắn hiện tại ra đại nghiệp đại, cũng không quan trọng. Cái này hai cây rau hẹ loại trong nhà, hấp thụ nhiều một chút linh môi khí tức cũng tốt, cũng có thể nhanh chóng trưởng thành. Dù sao rất nhanh, Di Thành cùng Tề Lạc đều sẽ tiến truy nã cục, đến lúc đó giúp đỡ hắn chạy ngược chạy xuôi làm nhiệm vụ, bổ sung kỳ tích tiểu đội danh dự danh vọng, trợ chướng hắn cái đội trưởng này công trạng, cũng coi là một lần bội thu. Bực này loại rau hẹ, sau đó chờ rau hẹ mập thu hoạch kỹ xảo, vẫn là Đường Duyệt Duyệt từng ở trước mặt hắn cười nói qua. Nghe nói là nào đó bộ trong tiểu thuyết kinh điển nội dung. Đường kiếm nhìn xem hưng phấn trong phòng đảo quanh Di Thành, cùng có chút do dự đến cùng có hay không trở về Tề Lạc. Trong lòng cảm khái, văn học mạng tiểu thuyết cũng không phải là không có tri thức hàm lượng nha. Chỉ ít cái này loại rau hẹ đại pháp liền rất tốt, đáng giá phát dương quang đại. Bất quá thay đổi Đường Duyệt Duyệt đi đến chính đồ làm việc, vẫn là không thể từ bỏ. Ngày thứ hai, Di Thành cùng cuối cùng vẫn là tại trong biệt thự ở lại Tề Lạc rất sớm liền ra cửa. Bọn hắn dựa theo đường kiếm phân phó, thẳng đến Ngọc Kinh truy nã cục đi đưa tin. Đều là Ngọc Kinh học sinh, dựa theo quy củ, ba đại chí cao học phủ học sinh đều có tư cách đi liên bang cơ cấu thân thỉnh nhập chức. Trong đó tự nhiên cũng bao gồm truy nã cục, chỉ bất quá muốn vào truy nã cục còn được thông qua một loạt xét duyệt cùng chính trị khảo sát. Đối với cái này đường kiếm sớm có biện pháp, trước giờ liền liên hệ người lãnh đạo trực tiếp Lục Minh, xin nhờ đối phương hơi chiếu cố một hai. Lục Minh nghe đường kiếm liền nói, lúc đầu muốn tiến vào chúng ta truy nã cục, ít nhất được 2 sao thẻ sư thực lực, còn được trải qua nghiêm ngặt xét duyệt. Bất quá ngươi cái này 2 cái bằng hữu đều là Ngọc Kinh học sinh, trong đó một cái mặc dù không phải 2 sao thẻ sư, nhưng cũng có cực cao chế thẻ thiên phú. Quên đi, đối với cái này loại hồi phục, đường kiếm cũng có đoán trước. Sau khi nói tiếng cảm ơn, liền tùy ý Di Thành cùng Tề Lạc phát triển. Di Thành bản thân liền là lực lượng tinh thần thiên phú người, lại là 2 sao thẻ sư thực lực, muốn thông qua truy nã cục khảo hạch vẫn là không tính quá khó khăn. Đường kiếm chiếu cố không chiếu cố kỳ thật đều không khác mấy. Về phần Tề Lạc, mặc dù thực lực chênh lệch điểm, nhưng dù sao chế thẻ năng lực cũng rất mạnh, người cũng tuổi trẻ, tiềm lực cực lớn, vẫn là có rất nhiều ưu thế. Tại Di Thành cùng Tề Lạc đi hướng truy nã cục khảo hạch lúc, còn tại truy nã cục không có làm nhiệm vụ điền chung mấy người cũng đều biết được tin tức, không khỏi lại là gây nên một phen trò cười. Nguyên lai đường kiếm không phải là không có đi chiêu mộ người, mà là đi kéo chính mình đồng học nhập bọn. Đây thật là đủ thú vị. Chính mình cũng là một người mới, còn lại mang 2 cái người mới tại truy nã trong cục làm việc. Thật khi truy nã cục là trò trẻ con địa phương đâu. Nhất thời, truy nã trong cục người liền không lại đem đường kiếm để ở trong lòng. Cái này công tử ca hiển nhiên là không quá đem truy nã cục coi ra gì. Gia nhập vào cũng là chơi phiếu tính chất chiếm đa số. Về sau nhất định phải đâm đến đầu rơi máu chảy ăn chút gì giáo huấn. Kỳ tích chế thẻ phòng, gặp quỷ kỳ tích đi. Ở loại tình huống này bên trong, Di Thành cùng Tề Lạc 2 người tại một chút cổ quái cùng ánh mắt chào phúng hạ, thuận lợi tiến vào truy nã trong cục. 2 người này tiến kết thúc về sau, cũng bị Tiểu An chiêu đãi, cấp tốc quen thuộc quá trình. Đồng thời bọn hắn cấp tốc kích động gia nhập kỳ tích tiểu đội. Thông qua đội ngũ xác nhận đến hai cái tiểu nhiệm vụ. Ha ha, không sai không sai, quả nhiên tiến truy nã cục sau liền có nhiệm vụ làm. Mà lại nhiệm vụ đường đi còn rất phong phú, ban thưởng cũng phong phú, nhất là liên bang điểm cống hiến. Cái này ở bên ngoài có thể là rất khó soát. Đường kiếm lần này đây coi như là cho ta cái chuyện tốt. Di Thành mở ra truy nã cục giấy chứng, nhận thẻ, nhìn thấy tin tức liệt biểu bên trên biểu hiện tin tức. Vui mừng nói, Tề Lạc nhìn xem đánh giá 10 phần hèn mọn tiểu đội tin tức. Nhíu mày lại nói, hiện tại cao hứng còn quá sớm đi. Tại sao ta cảm giác chúng ta giống như là tiến một cái hố? Tiểu đội chúng ta hiện tại liền mèo lớn mèo nhỏ ba lượng trì. Đẳng cấp cũng không cao, gây nên khiến cho chúng ta tại truy nã trong cục quyền hạn cũng không cao. Không cách nào hưởng thụ quá nhiều phúc lợi tăng thêm, nhưng muốn tấn thăng quyền hạn, phải tốn hao bao lâu thời gian a? Di Thành lời nói trì trệ, Tiếu Dung cũng hơi liễm, lại nhìn về phía tin tức liệt biểu bên trên nội dung. Kỳ tích tiểu đội danh vọng điểm tích lũy, không đẳng cấp, phổ thông, tăng lên tới hạ một đẳng cấp, ưu lương cần 100 danh vọng điểm tích lũy. Tổng quy mô, 3 người, 1 sao thẻ sư, 1 người, 2 sao thẻ sư, 1 người, 3 sao thẻ sư, 1 người, hoàn thành nhiệm vụ số, không đang tiến hành nhiệm vụ số, 2 lý lịch, không đội trưởng. Đường kiếm sáng tạo thời gian, liên bang lịch năm 203 ngày 17 tháng 12 đánh giá. Vừa mới thành lập mới người tiểu đội, thành viên ít, thực lực yếu, bừa bãi vô danh, hoàn thành nhiệm vụ không có ngoài định mức phúc lợi tăng thêm. Cái này tiểu đội tin tức, tựa hồ thật đúng là ảm đạm một chút a, nhất là không có ngoài định mức phúc lợi tăng thêm. Quả thực là cái bạo kích. Di Thành ẩn ẩn cảm giác có chút không đúng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.